Pokemon dị điểm, chương 250, vì tương lai kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì Riley đã tới đền Ryudonji để hỏi thăm cũng như nhòm ngó Angraminu một chút, dù sao cũng tiện đường, mà thật ra thì ở cái mức độ xé không gian để đi lại như cậu thì ở đâu cũng tiện đường cả thôi, nên cũng tranh thủ qua nhìn nó một cái. Dù sao Angraminu cũng là một trong những điểm mấu chốt trong bố cục sắp tới, nên đương nhiên là Riley cũng có chú ý tới chứ không để nó đi ra một nước đi gì đó khiến toàn bộ cục diện trong tương lai bị bóp nghẹt chết giữa chừng khiến cậu mất 16 năm này. Theo cái nhìn của Riley thì tên này có vẻ như càng ngày càng không chịu nổi nữa rồi, dù sao thì vẫn chưa có Servan nào tạch cả nên Angraminu đang rất bực, mà đây cũng chưa phải là lúc để một bên nào đó chết đi, bọn họ cần thời gian để bộc lộ hết giá trị của mình cái đã rồi chết sau cũng chẳng sao. Có vẻ như Angraminu muốn tăng tiến độ với Sakura rồi, có cô ấy làm thể xác bình chứa thì hắn có thể tự mình ra tay giết hết các Servan và hoàn thành việc tích trữ mana nhằm để thúc đẩy quá trình thai nghén anh linh thể cho bản thân thông qua đại ngụy chén thánh. Đương nhiên là Riley hiện tại có thể vỗ tay một cái là Angraminu và cái trận pháp đại ngụy chén thánh này biến mất, nhưng sẽ kéo theo cả thành phố Fuyuki, đó là những gì mà người khác sẽ nghĩ tới. Có điều đệ lục ma pháp lại có thể rất dễ dàng cắt đứt nhân quả tuyến giữa Angraminu với đại ngụy chén thánh. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao Riley không làm vậy ngay từ đầu? Rất đơn giản, cậu đang mong chờ vào bố cục lâu dài cũng như sự tồn tại của Angraminu sẽ tạo sức ép rất lớn lên những người như Siro hay Jin, thông qua đó mà tiềm năng của họ cũng sẽ được bộc lộ ra rồi phát triển nó theo khía cạnh mà cậu muốn thấy nhất. Còn giờ thì thứ Riley cần phải chờ là chờ đợi khoảnh khắc mà bọn họ trải qua đủ chuyện và bắt đầu có sự nhận thức lớn hơn rồi từ đó bắt đầu bộc lộ ra tiềm năng vốn có để chuẩn bị bước vào trận chiến cuối cùng tại chính ngay dưới ngôi đền này. Đến lúc đó thì dù phía Siro không còn đủ sức để giết Angraminu đi nữa thì Riley cũng sẽ tự ra tay kết liễu sinh mệnh của đứa trẻ đáng thương này. Đương nhiên đây không phải lý do duy nhất, lý do còn lại là vì cậu đang diễn cái vở kịch ngớ ngẩn này cùng với Gaia và Alaya. Bản thân Gaia và Alaya thực sự nghĩ rằng Riley cần chúng trong kế hoạch hướng tới tương lai sắp tới của cậu. Theo cách nghĩ của chúng thì Counter Force hiện tại đang cần mana, tiểu ngụy chén thánh sẽ là vật mà nó cướp mớ mana từ đám Servan tạch trong trận chiến. Nếu hiện tại Riley giết Angraminu cũng như kèm với đại ngụy chén thánh thì tiểu ngụy chén thánh cũng đi tong luôn, chúng sẽ nghĩ rằng cậu không dám làm như vậy vì bản thân chúng cũng không hiểu được rằng kẻ tên Jayova này mạnh tới mức độ nào. Còn việc thay đổi nhân quả tuyến như là cho tiểu và đại không còn liên quan, Angraminu không liên quan đến đại ngụy chén thánh hay địa mạch không nằm ở đây, v.v. các thứ, hoặc thậm chí là hoàn tất đệ tam ma pháp hay khiến thánh chiến chưa từng xảy ra. Chúng đều là những thứ ảnh hưởng đến cực kỳ nhiều nhân quả tuyến khác. Thật ra thì Riley vẫn được, thậm ra thì bản thân cậu cũng đã từng làm rất nhiều lần rồi, dù sao trong quá trình thử nghiệm đệ lục ma pháp kiểu gì cũng có mấy pha chơi ngu, nhưng nếu hiện tại làm thì sẽ có rất nhiều người không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám này vẫn chưa lộ tẩy với Riley nên cậu cũng lười để ý tới chúng, như hệ thống Counter Force chẳng hạn, chúng vẫn muốn vắt cạn kiệt sức lực của cậu trước rồi mới can thiệp vào rồi phá hủy kế hoạch của cậu, cũng chính vì thế nên thay vì làm cho nhanh thì cậu thích lấy cái này ra để thử Jin, Siro, Ilya và Sakura hơn. Coi như đây là kiếp nạn đầu tiên trong cuộc đời của bọn họ đi, dù sao đường mà họ phải đi sau này vẫn còn dài lắm, đây chỉ là một cột mốc trên con đường đó mà thôi, chẳng có gì là quá ghê gớm cả, dù sao họ ngay từ đầu đã được Akasa định không phải là người thường rồi. Bọn họ sẽ là nền tảng cho thời đại mới, với thêm mấy đứa trẻ mà Riley bắt à nhầm, nhặt về nữa thì thời đại mới sẽ có những trụ cột vững chắc, nhưng đó vẫn là chuyện của một tương lai nào đó khi cậu đã sớm rời đi, hiện tại thì cậu nên tập trung vào trận thánh chiến lần năm này thì hơn. Sau đó thì Riley lại xuất hiện tại căn hầm dưới biệt thự nhà Mato, lão Joken vẫn tiếp tục kế hoạch của bản thân, đương nhiên là cậu đang ở trong chế độ ẩn thân nên lão ta hoàn toàn không phản ứng được rằng đã có thêm một người nữa xuất hiện trong căn phòng kinh tởm này của lão ta. Có vẻ như lão già Joken này vẫn chưa tìm ra điểm mà Riley đã vạch ra cho lão ta, đúng là quá sức thất vọng với một lão già đã sống hơn 500 năm tuổi. Cậu đã hy vọng nhiều hơn vào lão ta nhưng kết cục thì đến cuối cùng lão ta cũng chỉ như bao nhiêu kẻ bất tài tham mệnh ngoài kia mà thôi, thật thất vọng. Nếu chia bớt số năm sống này cho những người thực sự tài năng như The Vinci, Mendon, v.v. thì có thể thế giới đã sang một chương mới từ lâu rồi, tiếc là bọn họ đều chọn con đường tự tàn để chứng minh rằng con đường ma thuật của mình là đúng chứ không như đám ham sống sợ chết, sâu bọ rác rưởi này. Ngoài ra vì lớp bảo hộ của Riley là quá chắc chắn nên gần đây Joe cần phải tập trung hết mức để phá giải được cái này rồi mới tiếp tục kế hoạch được. Nói chung là kế hoạch vẫn đang bị tiếp tục trì trệ vô thời hạn cho đến tận khi lão ta đủ sức phá được các lớp bảo hộ do cậu dựng lên, bao bọc lấy Sakura. Bản thân Sakura cũng bị Riley liệt vào một trong những yếu tố cần thiết nên không cần phải nói, cậu đương nhiên là sẽ để lại sơ hở, vì cậu biết cô ấy là một điểm mấu chốt của tất cả mọi vấn đề, chính cô ấy sẽ dẫn mọi người tới phần cuối cùng của bố cục lần này. Nói chung là Riley cần Sakura kia thứ đang núp đằng sau con đập khổng lồ để thúc đẩy Siro đưa ra những lựa chọn cụ thể, mà dù cậu ta có đưa ra lựa chọn như thế nào đi chăng nữa thì những người khác đều trưởng thành vượt bậc trong vụ này. Chính vì thế nên Riley đã để lại sơ hở để lão Joker này lần theo, rồi từ đó phá hủy được một lỗ cấu trúc các lớp bảo hộ này để tiếp tục cái kế hoạch chẳng bao giờ có khả năng thành công của lão ta, mà hơn cả là vì nếu lão ta lần theo cái đó thì cậu có thể dễ dàng thao tác mọi thứ hơn. Tuy Sakura phải chịu khổ nhưng đây tất cả là vì tương lai của tất cả mọi người cả, dù hơi nhẫn tâm có điều đây là điều mà những người còn lại cần. Riley sẵn sàng làm kẻ chủ mưu và mang danh xấu chỉ để tất cả mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng mà cậu muốn thấy nhất. Vì để mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn thì Riley đã bắn một số thứ vào đầu Joker vào lão ta đột nhiên nổi lên. Linh cảm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão ta hiện tại đang tự dưng nghĩ về những lối nghĩ mới thay vì tiếp tục co cụm trong những lối suy nghĩ đơn thuần và đại trà trước đó. Nếu Joker không bị thiểu năng trí tuệ hay ăn quá ít iốt thì tầm đêm mai là lão ta có thể tìm thấy điểm mà Riley để lại, đó cũng chính là thời gian dài nhất mà cậu nghĩ rằng một lão già sống hơn 500 năm như ông ta phải nhận ra được, nếu không thì cậu cũng chẳng biết nói gì hơn nữa. Sau đó thì Riley cũng kiểm tra qua tình trạng của Sakura rồi cũng lập tức biến đi nơi khác để lại một Joker trong đầu đang đầy ý tưởng, và đã sẵn sàng thực hiện những ý tưởng đó lên các lớp màn bảo hộ được cậu dựng lên nhằm bao bọc cũng như bảo hộ lấy Sakura. Quảng cáo, event, địa điểm kế tiếp là nhà thờ Kirei vẫn tiếp tục mặt lạnh tính toán các khả năng có thể diễn ra y như một tên phản diện, nói chung là vì có sự xuất hiện của Riley nên kế hoạch của lão ta đang bị xáo trộn hết cả lên, các yếu tố như Gilgamesh hay Cú cũng đang mất dần đi những giá trị vốn có của nó và đẩy lão ta tới con đường cùng. Hiện tại thứ lão ta cần là có thể cho yếu tố bất ngờ mang tên Riley biến mất để biến số giảm đi nhiều nhất có thể, trong khi đó thì Gilgamesh cũng đang ngồi chơi còn Cú thì tiếp tục luyện tập các kỹ năng chiến đấu để chống lại Heraco với một quyết tâm cực cao. Nói chung thì cuộc thánh chiến lần năm có quá nhiều biến số nhờ vào một cái dị điểm biết đi mang tên Jaiova, tuy bên phía Cú có cả Gilgamesh nhưng hiện tại hắn ta đã bị Riley nép thành gần như phế vật luôn rồi, khả năng giúp sức của hắn ta trong những trận chiến sắp tới là không mấy khả quan. Tới cái Gate of Baylon cũng chỉ mở được có 7 cổng mà thôi, NP thì phải mất gấp đôi thanh NP mới có thể dùng được một lần, đó là chưa kể bản thân Riley cũng khóa rất nhiều vũ khí trong kho tàng Babylon khiến cho Gilgamesh không thể nào triệu hồi chúng ra để thay đổi cục diện sau cùng được. Nói chung là bị nép một cách toàn diện rồi, nên nếu muốn chiến thắng con quái vật mang tên Heraco thì chủ yếu là trông cậy vào ghê bâu của Cú là chính, được cái là hiện tại Gilgamesh đã được Riley bao bọc còn kỹ hơn gấp trăm lần Sakura, nói chung là ngang hàng với lớp mà cậu phủ lên trụ sở tạm của 6 lão già kia. Vì do Riley phủ lên nên Gilgamesh cũng có thể né qua được cả đòn tức từ nhân quả tuyến của Gable, nói chung là hắn không chết được, Riley cũng cần Gilgamesh còn sống để làm một con chốt trong tương lai vì hắn là một yếu tố rất cần thiết trong bước đầu đời của Siro. Sau khi kiểm tra xong hết một lượt thì Riley tới căn nhà của Emiya, nói chung thì Jin và Emiya đang sắc thuốc và băng bó của Artoria và Siro, trước khi nhóm này đi về thì Riley cũng để ý rồi, Artoria đã bị Heraco đấm vỡ hai ba hộp sọ, chưa kể tại đòn cuối cùng cô ta đã bị ông ta chém một cái nên đã bị thương cực nặng. Cô đó phải chém được một ba bụng rồi, lòi cả nội tạng ra ngoài, nếu Artoria không kịp thời dùng NPX Calibur để xiên chết một mạng của Heraco thì ngòm từ lúc đó rồi, mà phải công nhận nghị lực của một nữ vương, bị thương nặng như vậy thì dù có là ai đi nữa thì cũng sớm chết rồi. Tuy phần nhiều là nhờ Jin dùng đá mana để duy trì cũng như trị thương nhưng nghị lực cũng là một yếu tố chắc chắn phải có chứ không thì cũng ngã ra đất giữa trận chiến. Tâm trạng của mọi người hiện tại cũng khá trầm vì sự xuất hiện cũng như sức mạnh mà Heraco thể hiện ra là quá kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là khi Heraco còn chưa dùng NP đấy, nếu ông ta dùng thì Artoria hiện tại chắc chắn không còn đủ thân xác mà nhặt về đâu, nói chung là thái độ của mọi người hiện tại cũng căng thẳng như cú vậy, họ đều đang suy nghĩ kế sách đối phó với Heraco. Đương nhiên là trừ hai EMEA của chúng ta EMEA thì đã quá rõ về nhân tố G sẽ xuất hiện, thứ đang làm cậu ta xoắn suýt hiện tại là Siro, ban đầu thì EMEA muốn giết Siro để quá khứ này không đi vào ô mà cậu ta đã từng đi nhưng hiện tại thì lại muốn giúp. Điều hại não ở đây là bản thân EMEA cũng không biết phải mở lời như thế nào nên hiện tại cậu ta đang cần một hoàn cảnh thích hợp, việc này sẽ khiến nhiều yếu tố ngẫu nhiên hơn và Siro cũng sẽ chấp nhận nó cũng như có động lực hơn để sao chép UBW. Bởi vì UBW không như vẻ bề ngoài, chỉ bao gồm một thế giới nơi các ngọn đồi toàn kiếm mà nó là những sự kiện mà EMEA từng trải qua, mỗi thanh kiếm là một sự kiện, là một nỗi đau mà EMEA đang gánh chịu và cậu ta cũng hiểu bản chất của ma thuật này hơn bất cứ ai. Ma thuật của Siro bao gồm hai mảng là phân tích và rồi sao chép nên phải phân tích toàn bộ UBW trước rồi mới sao chép nó thành của riêng được. Trong quá trình phân tích thì Siro phải chịu mọi nỗi đau trên từng thanh kiếm, đây là một quá trình tra tấn kinh khủng nhất. Nên muốn sao chép thì đương nhiên bản thân Siro cũng phải có đại nghị lực thì mới được, không phải cứ thích là có thể đi con đường vì mọi người được vì EMEA chính là kết quả của nó. Trong khi mọi người vẫn đang khá bối rối về tương lai sắp tới sẽ ra làm sao thì hiện tại Siro đang có một giấc mơ cực kỳ đẹp. Theo bản thân Riley đánh giá thì cái giấc mơ này thể hiện đúng với giấc mơ của một người trẻ tuổi, đang ở độ tuổi sung mãn nhất và tràn đầy dục vọng. Nói chung là có rất nhiều thứ để Riley có thể học tập từ nó mà cậu cũng không hiểu sao là Siro có thể hiểu rõ cơ thể của Jin và Sakura đến vậy, bản thân của Riley thì 1000 năm đi với Miêu đại nhân vẫn chưa thấy mấy cái này bao giờ, trong ký ức của người đàn ông cũng chỉ có trên máy tính. 13 năm sống ở thế giới Pokemon thì chỉ có một năm gần đây là có tìm hiểu để chuẩn bị cho giai đoạn sắp tới, dù sao thì cũng khá là nhục khi mà cả hai nhìn nhau rồi chẳng biết phải làm gì đúng không? Tới con Sylveon còn biết bản thân phải làm gì để dụ Pikachu. Còn 16 năm ở thế giới này thì cả 16 năm chỉ có nghiên cứu thử nghiệm, làm thủ tục giết chóc đi dạo trên anh linh tọa chứ có bao giờ đụng tới cái này đâu. Đây cũng là lần đầu tiên mà Riley được trực tiếp thấy cảnh chân thực như này, dù là nhìn qua mơ nhưng cũng coi là nhìn thấy cận cảnh rồi. Nếu phải đánh giá thì Riley sẽ dựng ngón tay cái lên và nói với Siro là khá lắm, có dục vọng với cả hai chị em ruột, nói chung là có ước mơ, mà về bản chất thì cảm xúc của Sakura dành cho Siro cũng khá giống như này, nói tới ngang đây là đủ hiểu tương lai của cả hai sau vụ này rồi. Vì có giấc mơ kiểu này nên đương nhiên không cần phải nói là Siro sẽ chọn bên nào rồi, đương nhiên là trừ khi cậu ta y như Kirisugu, đến cuối giấc mơ thì Riley đã thao tác vào và đưa cho Siro thấy một câu hỏi về việc chọn giữa vì tập thể hay vì một người. Thấy câu hỏi này thì Siro cũng ngớ người ra rồi tự hỏi bản thân mình, rồi tiếp tục flashback về lúc mà Kirisugu giải thích về khái niệm này, nói chung là không có ai là có thể cứu được tất cả mọi người cả, nên thay vì cứu lấy tất cả thì chúng ta nên chỉ cứu những người mà thực sự cần chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây có vẻ là bài học mà Kirisugu đã rút ra khi đưa ra lựa chọn sai lầm năm xưa, nếu như ông ta không tham gia thánh chiến lần 4 thì Irivel đã không tới Fuyuki, tức Irivel đã không phải bị Kiraisin chết một lần và bóp cổ chết một lần rồi, vì ông ta nên vợ mới chết và tất cả mọi người tại Fuyuki cũng vậy. Sau khi Siro tỉnh dậy thì Riley cũng lập tức mở cổng để rời đi, dù sao cũng đi một đêm rồi, tới lúc về xem Rick và Forner rồi, mà hình như Ilya, Heraco và hai cô hầu cũng qua đó thì phải, việc này cũng khiến Riley đỡ tốn công chạy một vòng nữa qua bên kia. Cách chương.